One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 436, Địa Yêu Tinh Papillon. Cánh cửa này nhìn 10 phần hoảng sợ, cho dù là cách xa đều có thể cảm giác được từ cửa lớn bên trong không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Màu xám khí tức, không chỉ có như thế, tại cửa lớn hai bên còn khắc họa lấy một chút 10 phần dữ tợn quỷ quái đồ án. Địa ngục chi môn, nguyên lai Hakuen hiện tại còn không tính là chân chính tiến vào minh giới bên trong. Chỉ có thể coi là minh giới lãnh thổ nhưng lại không nhận quản hạt chi địa. Chỉ có xuyên qua địa ngục chi môn, tài năng tính là chân chính tiến vào minh giới trong đó. Hakuen híp mắt, cả người thần sắc hờ hững quét mắt một chút trước mặt địa ngục chi môn. Lập tức cả người liền không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía địa ngục chi môn phương hướng xung kích tới. Hakuen tốc độ 10 phần tấn mãnh, cơ hồ liền là trong nháy mắt liền đã đi tới địa ngục chi môn bên này. Nhưng mà đang lúc Hakuen muốn đi vào đến địa ngục chi môn bên trong thời điểm, từ địa ngục chi môn bên trong thình lình trùng kích ra một bóng người. Lập tức địa ngục chi môn ầm vang một tiếng liền đóng lại. Hakuen gặp phải minh giới người. Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt tên này Spectre. Không nghĩ tới hắn còn không có tiến vào minh giới chi môn liền phát sinh chuyện như vậy. Thật sự chính là có chút ý tứ. Hakuen nhìn lại, thình lình phát hiện tên này Spectre mặc surplice. Tại Hakuen xuất hiện 467 thời điểm cả người không khỏi dùng rất trương dương ánh mắt nhìn xem Hakuen. Tên này Spectre tên là Papillon, chính là minh vương Hades 108 tên ma tinh bên trong địa yêu tinh. Tiểu tử, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, ngươi lại có thể tiến vào chúng ta minh giới. Nhìn ngươi thật sự chính là có chút thực lực mà. Papillon rất ngông cuồng xông Hakuen nói ra, cá tính của hắn bản thân liền 10 phần trương dương, lúc này nhìn thấy Hakuen, hơn nữa còn là ở địa bàn của mình, tự nhiên lộ ra 10 phần trương dương. Với lại tại Papillon xem ra, coi như Hakuen có thể tiến vào minh giới, nhưng là cái này thì sao? Hắn thật đúng là sẽ là đối thủ của mình. Nghe nói như vậy thời điểm Hakuen không khỏi đài lông mày. Cả người hắn nhìn lên trước mặt Papillon. Ngươi đang tìm cái chết. Muốn chết? Papillon cười lạnh một tiếng. Ai muốn chết còn chưa nhất định đâu. Hừ, Papillon giống như cũng là bị Hakuen cho chọc giận. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, đang nhìn Papillon hướng phía hắn trùng kích tới trong nháy mắt liền nhìn thấy hắn cũng tốc độ rất nhanh một cái trùng kích. Phanh, nương theo lấy Hakuen cùng Papillon đánh thời điểm, bốn phía đấu khí không ngừng dâng trào, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức. Cùng lúc đó Papillon không khỏi bị chấn bay ra ngoài. Mãi cho đến địa ngục chi môn bên người mới xem như ngừng lại. Thần sắc hắn có chút quái dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hừ hừ, nhìn không ra ngươi vẫn có chút đột lực mà. Lập tức liền nhìn thấy Papillon thân thể bên trong ầm vang bạo phát ra so vừa rồi còn càng cường đại hơn khí tức, cả người cũng bởi vậy hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa trùng điệp một cái trùng kích. Sony phanh, phanh, lúc này Hakuen cùng Papillon liền không ngừng kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Chỉ bất quá nhìn ra được, Papillon thực lực cùng Hakuen ở giữa còn là có tương đối chênh lệch rõ ràng. Mặc kệ nói là Papillon làm sao giày vò liền là không có cách nào thương tới đến Hakuen. Mà Hakuen đối phó lên Papillon đến vẫn là không có sử dụng toàn lực tiết tấu. Dù là như thế đã để Papillon có chút không chịu nổi. Đáng giận, Papillon giận quát một tiếng, lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn do đấu khí chỗ ngưng tập hợp một chỗ hình thành trứng trùng, xấu xí phun trào, oanh, nương theo lấy papillon chấn động, chỉ thấy trứng trùng bên trong không ngừng phun ra đại lượng tanh màu xanh lá nọc độc. Những này nọc độc giống như là cột nước cự xà không ngừng hướng phía Hakuen phương vị phun mạnh vọt qua, với lại phải biết những này nọc độc đều là mang theo kịch độc. Một khi nói bị xâm nhập đến, phổ thông sen tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền sẽ bị hóa thành huyết thủy. Nhưng mà những này nọc độc lại căn bản là không có cách tới gần Hakuen thân thể. Hakuen một cái lắc mình, cả người mười phần thoải mái mà tránh đi những này nọc độc xâm nhập. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn một quyền bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ mười phần lực lượng. Khổng lồ, nặng nề mà hướng lên trước mặt Papillon oanh kích tới. Odin Tempest quyền, ầm ầm, vô số đấu khí màu trắng trực tiếp tại nắm đấm của hắn vị trí ngưng tụ. Nhìn giống như là một viên mặt trời nhỏ. Bình, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Papillon thậm chí chưa kịp phản ứng cũng đã bị Hakuen một quyền cho oanh trúng. Thân thể càng là giống vải rách túi bay ngược ra ngoài. Liền ngay cả trên người Spectre cũng bởi vì Hakuen một quyền này lực lượng phun trào mà hiện đầy vết dạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đi theo vỡ vụn ra. Cái gì? Cái này Papillon biểu lộ triệt để thay đổi. Hắn phát hiện Hakuen thực lực còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này Hakuen đã lại lần nữa đi tới Papillon trước mặt. Cách trói chi thuật. Papillon tâm thần khẽ động, cả người trực tiếp từ trong miệng phun đã tuôn ra vô số vớ trắng. Đồng thời nhanh chóng hướng phía Hakuen thân thể bao phủ đi qua. Đối mặt Papillon vớ trắng, Hakuen tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy cả người hắn cũng chỉ thành đao, đồng thời bàn tay ngưng tụ ra vô số đấu khí, giống như là lưỡi đao. Phốc phốc, phốc phốc, vô số vớ trắng tại ở gần Hakuen thời điểm lập tức liền bị hắn cho trực tiếp cắt chém vỡ vụn. Xoạt, Hakuen thân thể bỗng nhiên một cái chấn động, lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí trực tiếp bắt đầu bay vòng vòng. Hóa thành một cỗ vô hình khí lãng một tầng tiếp lấy một tầng xung kích tới. Phanh, Papillon vội vàng không kịp chuẩn bị, lại lần nữa bị Hakuen cho nhất cử chấn động lui lại mà đi. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trên người hắn Surplice triệt để vỡ vụn ra. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng bởi vì bị cỗ này đại lực lấy mà phun đã tuôn ra vô số máu tươi. Kén chấn chi thuật, Papillon cố nhịn xuống nội tâm xúc động, lập tức lại lần nữa sử dụng ra một chiêu này. Chỉ bất quá lần này hắn không phải đối Hakuen sử dụng, mà là đối với mình sử dụng. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số vớ trắng trực tiếp vây quanh thân thể của hắn bắt đầu quấn quanh. Chỉ là thời gian một hơi thở liền tạo thành to lớn mầm sáng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.